Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2878, may mắn tại thư hàng bên kia. Góc truyện audio.com, hư ảo mặt trời chân thực thể tích cũng không lớn, chỉ là cách mặt đất khoảng cách tương đối gần, cho nên nhìn rất khổng lồ dáng vẻ mặt khác, nó liền thả ra ánh sáng cùng nhiệt cũng đều là hư, cho nên cũng không cần lo lắng tôi nhất một lần phi kiếm sẽ bị thiêu hủy, Bạch Tiền Bối thông qua thế giới thủ, đến thao tác mộng giới giới chủ quyền hạn, đem gần đại lượng. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, giải đến hư ảo mặt trời bên ngoài. Duy nhất một lần phi kiếm xếp hình cái vòng, như là hành tinh vòng, đồng dạng đem hư ảo mặt trời nhốt chặt. Bạch Tiền Bối, như thế nhiều duy nhất một lần phi kiếm, sẽ có hay không có điểm lãng phí? Tống Thư Hàng hỏi, dù sao duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản phi thường chân quý, dùng tốt tựu liền. Trường sinh giả, cũng có thể hố đưa. Bạch Tiền Bối lại một hơi ném ra ngoài như thế nhiều, đây cũng là Bạch Tiền Bối hiện tại tất cả hàng tích chữ A, sẽ không lãng phí, phi kiếm vật liệu đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Mà lại ta hiện tại chế tác, phá phòng tối bản, loại hình phi thường thuần thục, một cái ý niệm trong đầu thời gian liền có thể chế tác trên trăm chuôi. Bạch Tiền Bối trả lời, cảnh giới tăng lên, nguyên thần cường hóa lại thêm quen tay hay việc, Bạch Tiền Bối hoàn toàn có thể bán buôn cái này loại hình. Duy nhất một lần phi kiếm. Cái kia Bạch Tiền Bối, nếu có dư thừa duy nhất một lần phi kiếm, có thể hay không lấy đưa chúng ta một nhóm? Tống Thư Hàng liền mặt dạn mày dày hướng Bạch Tiền Bối đòi hỏi. Bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình tựa hồ còn cần đi. Thiên đạo phòng tối, tiếp người, nhưng cụ thể muốn tiếp ai, hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra, mai rùa tiên thuyền. Có sử dụng số lần hạn chế, Tống Thư Hàng liền muốn tiếp người ở đâu cái? Thiên đạo phòng tối, bên trong đều không nhớ ra được. Cho nên, hắn mới ghi nhớ, duy nhất một lần phi kiếm, chuyện nhỏ quay đầu ta cho ngươi cả một bó, Bạch Tiền Bối đáp ứng nói, chỉ cần có thích hợp vật liệu, một bó với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Tạ ơn Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng đạo có một bó, duy nhất một lần phi kiếm, hắn có thể tùy ý ra vào tùy ý một cái. Thiên đạo phòng tối không gian, vô luận là tầm bảo vẫn là tiếp người, đều phi thường phù hợp. Coi như tương lai, hắn không cẩn thận làm. Xúc động thiên đạo máy móc pháp tắc, sự tình bị thiên đạo quy tắc đưa vào đến, thiên đạo phòng tối, bên trong, hắn cũng có thể tiêu sái ra, ông, tại Bạch Tiền Bối khống chế bên dưới, tạo thành hành tinh vòng duy nhất một lần phi kiếm bắt đầu phát ra kiếm minh thanh âm, phi kiếm lực lượng bắt đầu kết nối. Không gian lực lượng hóa thành quang lạc đem mỗi một chuôi. Duy nhất một lần phi kiếm, liên tiếp đến cùng một chỗ, chuẩn bị sẵn sàng, mọi người thoáng lui ra phía sau một chút ta trước đem. Hư ảo mặt trời, đưa vào thiên đạo ngục bên trong, một hồi mọi người nếu có hứng thú, có thể cùng lên đến. Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu, hai người các ngươi chúng độc cùng ta cùng đi. Bạch Tiền Bối kêu, không có vấn đề, tâm ma Xích Tiêu Kiếm có chút xoay tròn, chủ động treo ở Bạch Tiền Bối bên hông. Tống Thư Hàng tiến lên trước một bước cùng Bạch Tiền Bối song song rơi vào. Lưu Tinh Kiếm, phía trên, Tống Tống, hướng phía trước rời điểm, ngươi dẫm lên ta ra tốc miệng. Quy bản Lưu Tinh Bạch nói, thật có lỗi, Tống Thư Hàng trước người rời một bước nhỏ, đi, Bạch Tiền Bối bấm một cái kiếm quyết pháp ấn, góc truyện audio.com, oanh, không gian chấn động, toàn bộ, hư ảo mặt trời, vị trí không gian, như chiếc gương đồng dạng vỡ vụn ra, lộ ra phía dưới cái kia đen nhánh như lỗ đen dị thứ nguyên không gian. Bạch Tiền Bối vung tay lên một cái, hành tinh hình cái vòng duy nhất một lần phi kiếm bọc lấy. Hư ảo mặt trời, một đầu đụng vào đến cái kia dị thứ nguyên không gian bên trong. Ngày sau đó, Lưu Tinh Kiếm phát ra động cơ oanh kích thanh âm, đuổi theo hư ảo mặt trời. Như lỗ đen dị thứ nguyên không gian, đem hư ảo mặt trời cùng Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng một ngụm thôn phệ. Không chung, sót lại công đức xà mỹ nhân thay thế Tống Thư Hàng kêu to. A, kêu thảm dư âm. Rùa cha tâm tình trầm trọng nhìn qua trước mắt cái kia đen nhánh dị thứ nguyên không gian, một lát sau nó ngẩng đầu vọng thiên. Khi thấy, thanh xuất vô lam nhi thắng vô lam, một màn lúc thân là, lam, phương chúng ta rất yêu thương a, đúng vậy a, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ gật đầu biểu thị đồng ý, Bạch Tiên. Duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, là bắt trước tai nạn cự quy nhóm, siêu thời không dạo bước, công năng cải tiến nghiên cứu, nhưng liền xem như tai nạn cự quy cũng không có nắm chắc đem như thế lớn một viên. Hư ảo mặt trời, đưa vào đến thiên đạo phòng tối bên trong đi. Bọn hắn, siêu thời không dạo bước, tiên phú, vẻn vẹn tác dụng tại tự thân, Bạch Tiên lại đem năng lực này chơi ra hoa tới. Chờ chút Bạch Tiền Bối bọn hắn tiến vào, nếu như chúng ta muốn theo sau, làm sao đi vào. Lúc này, Thông Nương đột nhiên lên tiếng nói, Mặc dù nàng túng, nhưng bây giờ cái kia lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc mặt trời. Virus đều đã biến mất không thấy, mà bạch tiền bối cũng không có để lại, duy nhất một lần phi kiếm, cung cấp mọi người khô xử, cho nên thông nương cũng có thể. Mã Hậu Pháo, một chút giả vờ như chính mình rất không túng dáng vẻ. Không cần lo lắng, hành lá yêu. Nếu như các ngươi muốn tiến vào thiên đạo ngục thế giới, ta cùng ta khuê nữ có thể giúp đỡ bọn ngươi một tay chi lực. Rùa cha cười ha ha một tiếng nói, liên quan tới cái kia, hàng tinh hủy diệt virus, bên trong, bất hủ khí tức vật chất nó rất để ý, chờ Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiên bên kia ổn định một chút về sau, bọn chúng khẳng định phải đi theo vào, nhìn xem thí nghiệm tiến triển. Chúng ta 5-6 phút sau, đuổi theo đi, tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ nói, không cần chờ lâu như vậy, chỉ cần trong đầu liên quan tới bá tống, Bạch Tiên, hư ảo mặt trời ký ức bắt đầu mơ hồ về sau chúng ta liền có thể nắm chặt thời gian tiến vào bên trong. Rùa cha trả lời, một khi trong đầu ký ức bắt đầu mơ hồ, liền đại biểu cho bá tống bọn hắn thuận lợi tiến vào. Thiên đạo ngục thế giới, thông nương, ta có phải hay không muốn cái cơ thật hay, tốt thi triển. Xin phép nghỉ độn pháp, bắt đầu ta cửa này tại thư hàng ký ức có chút mơ hồ hóa. Quỷ tiền bối lên tiếng nói, liên quan tới bạch tiền bối ký ức còn tốt, bất quá cái kia hư ảo mặt trời ký ức có chút mơ hồ. Vũ Nhu Tử nói bổ sung, cái kia chuẩn bị xong, chúng ta xuất phát. Rùa cha duỗi chảo đối hướng thông nương cùng quỷ tiền bối nói. Tiên tử ta đến mang các ngươi đoạn đường A, ta cũng không cần, ta ở bên ngoài trông coi là được. Nếu không, ngươi giúp ta đem thông nương mang vào đi. Quỷ tiền bối sớm chảo đem thông nương từ xác lên chụp xuống. Bởi vì thông nương tựa hồ rất muốn đi theo vào nhìn xem thí nghiệm dáng vẻ. Thông nương, góc chuyện audio.com, chờ chút lại cho ta chút thời gian, để ta nghĩ cái xin nghỉ phép cái cỡ thật hay à, yên tâm đi tiên tử, bao trên người ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Rùa cha nghiêm túc đáp, nó duỗi chảo chuẩn bị tiếp được thông nương, chờ chút ta đột nhiên thân thể có chút không thoải mái. Ta bồi tiếp quỷ tiền bối ở bên ngoài nghỉ ngơi liền tốt. Thông nương thân thể dùng sức nhảy lên, vọt cách rùa cha móng vuốt. Đâm vào, ngộ đạo thạch, lên hành mầm, tại không trung xoay tròn vài vòng, trở xuống quỷ tiền bối vỏ bọc. Nhưng mà, ngay tại thông nương xoái khí tại không trung, 360 độ lộn mèo, thời điểm phía trước đen nhánh dị thứ nguyên không gian bên trong, đột nhiên có một đợt bạo tạc xung kích hiện lên. Kia là hàng tinh bị nổ tung xung kích giống như lúc ấy thiên đế thế giới tràng cảnh. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng mang đi. Thiên đạo ngục, hư ảo mặt trời, nổ tung, có bạch tiền bối chấn trận, mặt trời kia lại còn sẽ bạo tạc. Không tốt, linh vật tại Tống Thư Hàng bên kia, lộn mèo bên trong thông nương đột nhiên nghĩ đến một điểm kêu lên, cách trương.